Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 847 biên tập Hoa Hoa. Nghĩ đến vừa rồi kia đạo hắc ảnh, Tống Hề vội vàng chạy đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn chiều phía dưới xem, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy, Tống Hề nghi hoặc nhấp nhấp. Môi, có thể là nhìn lầm rồi đi, một lần nữa kéo lên bức màn. Nàng đi phòng bếp nấu chén mì, bưng chén trở lại phòng khách, sau đó mở ra máy tính, một bên ăn mì, một bên ở trong đàn lặn xuống nước, hôm nay trong đàn tựa hồ phá lệ náo nhiệt. Tống Hề ăn mì, bò một hồi lâu lâu, mới hiểu được xảy ra chuyện gì, nguyên lai là bọn họ cái này tổ biên tập đổi tên, kỳ thật biên tập giống nhau đều là sẽ không đổi tên, nếu sửa tên, rất có khả năng chính là đổi biên tập, có một ít tiểu tác giả đi hỏi. Nhân gia phi thường cao lãnh đã phát một chuỗi dấu ba chấm. Làm người đoán không ra, Tống Hề nhìn bọn họ khí thế ngất trời thảo luận trong chốc lát. Tò mò clip mở biên tập phân tổ, biên tập viên quả nhiên đổi tên, phía trước kêu giữa mùa hạ. Hiện tại kêu Hoa Hoa, Tống Hề nhìn chằm chằm cái tên kia một hồi lâu. Tổng cảm thấy tên này mang cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nàng suy nghĩ một hồi lâu. Mới nhớ tới, mấy năm trước nàng thu lưu sẽ không nói Hoa Mỹ Nam. Nàng cho hắn lấy tên, liền kêu Hoa Hoa, chính là lấy tên ngày hôm sau. Hắn đã không thấy tăm hơi, nàng tìm đã lâu. Báo nguy, dán tìm người thông báo, ở trên mạng tìm người, có thể nghĩ đến phương pháp đều dùng, nhưng chính là không tìm được hắn, thời gian lâu rồi. Nàng đi học không hề suy nghĩ hắn, chính là hiện tại vừa thấy đến tên này. Cùng cái kia người câm Mỹ Nam ở chung điểm điểm tích tích. Tựa hồ đều ở nhất thời hiện lên ở trước mắt, Hoa Hoa. Nàng thấp giọng nỉ non một câu, thần sắc có chút hoảng hốt, thẳng đến trong tay mặt lạnh rớt. Nàng mới hồi phục tinh thần lại có chút tự giễu cười, bất quá là một cái lạn đường cái tên mà thôi. Nơi nào sẽ có như vậy xảo sự tình. Tống Hề a Tống Hề, đừng nghĩ quá nhiều, nàng ăn xong dư lại đã đống mặt. Rời khỏi đàn giao diện, bắt đầu gõ chữ, có thể là bị tâm tình ảnh hưởng. Cho nên nàng hôm nay gõ chữ tốc độ không mau, dùng 2 cái giờ. Mới đưa hẳn là tồn 4.000 tự mã xong rồi, Tống Hề lại đi dạo chính mình bình luận sách khu, cùng. Nàng tưởng giống nhau, vẫn là kia ít ỏi vài người lưu lại bình luận, nàng lần cảm mất mát, thở dài, lại đánh lên tinh thần. Đây là nàng muốn làm sự tình, liền tính chỉ có một người xem, nàng cũng muốn kiên trì đi xuống. Nhưng mà, nàng này phân nhiệt tình lập tức đã bị đả kích tới rồi, máy tính góc phải bên dưới tiểu loa không ngừng chớp động. Máy tính cũng ở chấn động, là đặc biệt quan tâm, ở nàng số lượng không nhiều lắm liên hệ người. Nàng chỉ cấp biên tập đại đại giữa mùa hạ thiết trí đặc biệt quan tâm, Ngô. Hiện tại kêu Hoa Hoa, bất quá, đã trễ thế này, Hoa Hoa biên tập hẳn là đã tan tầm, tìm nàng làm gì, phải biết. Nếu không phải nàng chủ động đi tìm biên tập đại đại, biên tập đại đại là tuyệt đối sẽ không tìm nàng. Chẳng lẽ nói thay đổi cái tên liền thay đổi cái tâm tình? Nhớ tới tổ còn có nàng cái này tiểu trong suốt ở hoài kích động tâm tình, click mở khung thoại, đương nàng nhìn đến Hoa Hoa đại đại phát lại đây tin tức khi, trên mặt tươi cười tức khắc đọc lại tổng cộng 2 điều tin tức. Một cái là một tin tức thông chi chụp hình, một cái liền 2 chữ, sửa chữa, Tống Hề click mở chụp hình. Nhìn đến mặt trên, để XX chương, nội dung miêu tả thấp kém, thiệp A Hoàng, thỉnh kịp thời liên hệ tác giả sửa chữa, chữ, trái tim nhỏ bát lạnh, cho nên, nàng này chương văn là bị che chắn, lại còn có bị Hoa Hoa đại nhân thỉnh uống trà. Hoa Hoa đại đại, Cái kia, người nhớ rõ ta sao? Nàng hoài thấp thỏm tâm tình, châm trước đánh mấy chữ qua đi, đợi hồi lâu, bên kia mới trở về đơn giản ba chữ, không nhớ rõ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.